Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 41, ngoài dự liệu. Fritz, ngươi đi xử lý một chút. Tần Nhiên không ngẩng đầu nói. Tần Nhiên rất rõ ràng. Những này người tới, bất quá chỉ là nhận xúi dục về sau. Bị tham lam chỗ che đậy dò đường quân cờ. Căn bản không phải hắn muốn chờ người. Đối với dạng này người. Tần Nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn không muốn bị đối phương thấy rõ ràng hư thực. Liền như là đối phương vẫn giấu kín ở hậu trường. Phát hiện chết mà phục sinh ta. Mà lại, cái này ta và ngươi trong nhận thức biết ta. Hoàn toàn không đồng dạng. Ngươi bây giờ nhất định vô cùng hoang mang. Hoang mang bên trong ngươi. Vì giải trừ dạng này hoang mang. Nhất định sẽ hành động mặc kệ vị kia Potter có phải hay không là ngươi thủ bút. Ngươi cũng nhất định sẽ chú ý nơi đó. Hy vọng, ngươi không nên bị ta ôn hòa thủ đoạn kinh đến. Tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Đọc qua trong thư tịch Tần Nhiên khóe miệng đúng vậy nhếch lên. Đại môn, hành lang cùng thang lầu đều cần tăng số người nhân thủ. Còn có, nói cho tất cả mọi người. Phát hiện kẻ xông vào. Không cần cảnh cáo, trực tiếp nổ súng. Potter phân phó cùng với chính mình bảo an chủ quản. Đúng, yên tâm đi, lão bản. Trước đó, ta không để cho ngươi thất vọng. Lần này cũng sẽ không. Có ta ở đây, một con ruồi cũng sẽ không bay vào đi. Khổng Vũ hữu lực bảo an chủ quản điểm một cái đầu. Đưa cho cam đoan, tuy nhiên trong đó có địa phương không hợp lý. Nhưng là vừa mới đã trải qua một lần trộm cướp chưa thỏa mãn, bọn hắn nhưng không để ý tới nhiều. Như vậy, những cái kia đồ cất giữ giá trị, đủ để cho vị này bảo an chủ quản biết nên làm như thế nào. Không được xạ kích yếu hại là được rồi. Về phần cái khác đối với kẻ trộm, vị này bảo an chủ quản không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ta tin tưởng ngươi, làm rất tốt, nguy cơ lần này đi qua sau. Ta sẽ dành cho ngươi nên được thù lao. Đã có tuổi, tóc hoa râm, khuôn mặt gầy gò Potter cam kết. Đối mặt với cam kết như vậy, bảo an chủ quản lập tức hưng phấn bắt đầu. Mọi người đều biết, Potter tuy nhiên không phải đúng nghĩa đại lão bản. Ở siêu tầm hành nghiệp, cũng vẻn vẹn hơi có chút danh mỏng. Nhưng làm người rất hào phóng. Đặc biệt là một điểm cuối cùng. Càng làm cho đủ nhiều người nguyện ý vì vị lão giả này phục vụ. Hơn nữa đối với phương danh tiếng tốt đẹp. Không bao giờ làm vi pháp loạn kỷ sự tình. Một số lòng có phòng tuyến cuối cùng siêu phàm người cũng không để ý vì đối phương công tác. Tỉ như, vị này bảo an chủ quản. Có tay lớn, xưng hô bảo an chủ quản. Từ 2 năm trước bắt đầu liền vì Potter phục vụ. Lương bổng đã tăng 4 lần. Mà các loại khen thưởng càng là viễn siêu bình thường lương bổng. Cho nên tay lớn hết sức vui vẻ vì đối phương công tác. Tay lớn, chúng ta cần liên hệ Dresden sao? Thả lòng, ta không có hoài nghi chuyên ngành của ngươi năng lực. Chỉ là, ngươi không cảm thấy lần này trộm cướp lộ ra có chút kỳ quái sao? Ta cũng không phải cái gì. Không có kiến thức người. Có thể vô thanh vô tức đột phá ngươi chế tác 4 đạo phòng tuyến. Mà lại, biết trước ngươi đến, trực tiếp biến mất người. Ta cũng không cho là hắn lại là người bình thường. Huống chi, chấm ngoặc kép, lần tiếp theo, đối phương sẽ là một người tới sau coi như chúng ta nhân thủ đông đảo. Tất cả đều trang bị vũ khí, nhưng đối mặt siêu phàm người. Chấm ngoặc kép, Potter lời còn chưa dứt, nhưng tay lớn đã hiểu ý tứ trong đó. Ta sẽ nếm thử luyện tập chính nghĩa chi quyền. Suy tư mấy giây thời gian về sau, tay lớn trả lời như vậy nói, làm Potter giá cao mướn bảo an chủ quản, tay lớn không hy vọng có người nhúng tay công tác của mình. Bất quá, cũng chính là bởi vì là Potter bảo an chủ quản, tay lớn mới nhất định phải vì chính mình cố chủ an toàn chỗ suy nghĩ. Lúc trước hắn không có cùng cái kia kẻ trộm giao thủ, nhưng chỉ từ đối phương lưu lại dấu vết để lại đến xem. Đối phương cũng không dễ trêu, không chỉ có chú ý cẩn thận, mà lại 10 phần nhạy bén. Nhất làm cho tay lớn quan tâm là, đối phương rất mạnh, hắn bố trí 4 đạo phòng tuyến, liền xem như biết rõ trong đó biến hóa hắn, cũng không dám nói là vô thanh vô tức đột phá, mà có thể làm đến điểm này. Ở Aiken chợ bên trong, cũng liền mấy cái như vậy. Chuông Tang, Ác Linh tiên sinh, hoặc là Miêu nữ. Những người khác không phải năng lực bị khắc chế, vô pháp làm đến vô thanh vô tức. Đúng vậy, thực lực không đủ. Mà ở ba cái người ứng cử bên trong, Ác Linh tiên sinh khả năng lớn nhất, Chuông Tang thứ hai, Miêu nữ nhỏ nhất. Trên thực tế, cùng thuộc thân là chính nghĩa một bên thành viên, nếu không phải nghề nghiệp ý thức trách nhiệm, tay lớn căn bản không muốn hoài nghi Miêu nữ. Đối phương trước kia có việc xấu, nhưng sớm đã sửa lại. Bởi vậy, khả năng nhất nhân tuyển đúng vậy, Chuông Tang, Ác Linh tiên sinh. Trong đó, Ác Linh tiên sinh vào lúc đó đang bị Bạo Thực Quân Vương xử lý. Còn lại phía dưới cũng chỉ có một, Chuông Tang. Nghĩ đến phải đối mặt là Chuông Tang, tay lớn cũng vô pháp thản nhiên. Hắn hướng Potter nói rõ một tiếng về sau, cũng nhanh bước rời đi văn phòng. Mà Potter thì ngồi ở trong ghế, đưa mắt nhìn mình bảo an chủ quản bóng lưng đi xa. Thẳng đến trong tay không còn có âm thanh truyền đến lúc. Lúc này mới cười khẽ một tiếng. Chó, không đổi được đớp cướp. Mèo, chấm ngoặc kép, nhớ ăn không được nhớ đánh. Một con mèo làm sao lại cải biến mình tập tục xấu, nàng hiện tại hẳn là không kịp chờ đợi tìm kiếm vị kia, Minh Hữu, Bạo Thực Quân Vương. Đối với Maureen pho tượng hết sức cảm thấy hứng thú, Bạo Thực Quân Vương. Thật sự là chờ mong ngươi cùng chính nghĩa chi quyền chiến đấu a. Potter tự nói lấy, sau đó, đem thân thể dựa vào ghế tử bên trong. Ở Potter trong đầu, đã không ngừng ảo tưởng. Lập tức liền sẽ phát sinh tình hình. Nghe nói, chính nghĩa chi quyền cùng Bạo Thực Quân Vương quan hệ không tệ. Có thể coi là cho dù tốt quan hệ, chính nghĩa chi quyền cũng sẽ không làm việc thiên tư. Đây là chính nghĩa chi quyền để cho người ta kính nể địa phương. Cũng là nhược điểm của đối phương. Bắt lấy cái nhược điểm này. Tọa sơn quan hổ đấu cảm giác. Không nên quá thoải mái dễ chịu. Nghĩ đến đặc sắc chỗ. Potter không nhịn được hừ lên đến điệu hát dân gian. Ngón tay của hắn đập cái ghế lan can. 10 phần có tiết tấu. Thẳng đến lần nữa nghe được tay lớn tiếng bước chân. Potter mới khôi phục bình thường. Lão bản, ta đã liên hệ chính nghĩa chi quyền. Hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Còn có, chấm ngoặc kép, nói. Tay lớn khuôn mặt trở nên kỳ quái bắt đầu. Còn có cái gì bao hàm mong đợi, Potter không kịp chờ đợi truy vấn lấy. Còn có một vị MASD nữ sĩ nói đại biểu Bạo Thực Quân Vương đến đây mua sắm Maureen For. Tượng, tay lớn đáp trả. Nhưng trên mặt thần sắc càng phát quái dị. Mua sắm không phải. Chấm ngoặc kép, Potter hao tốn cực lớn kiên quyết mới đưa cướp đoạt hai chữ nuốt trở vào. Nhưng quá trình này không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan. Dù là cuối cùng nuốt trở vào, Potter cũng không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì không phải cướp đoạt mà là mua sắm? Trong đầu của hắn không ngừng bốc lên xuất nghi hoặc. Sau đó, Potter đã cảm thấy lồng ngực một mảnh nóng rực. Sau một khắc, vị này hơi có chút danh mỏng thu tàng ra lại bắt đầu ho kịch liệt. Khụ, khụ khục, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.